Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 649. Chương 649. Hải Dương Bảo Tiêu, cầu phiếu thắng A. Dương Zoro hào đứng tại vịnh bên trong. Bến tàu chính thức đưa vào sử dụng. Nikyun chuẩn bị đem bến tàu nho nhỏ trang trí một cái. Nàng cắt giảm một chút dây leo buộc chặt tại thuyền đỗ vị bên trên, che giấu đi băng lãnh xi măng, cùng gỗ mặt đường tôn nhau lên được rõ, cùng bảo hộ khu xa xa hô ứng, đồng dạng đều tràn ngập tự nhiên phong tình. Dương Thúc bảo đến cho nàng hỗ trợ. Hai người bận rộn nửa ngày không có bận rộn xong. Buổi trưa hắn đụng phải Trương Kim Kiệt, liền ngoắc nói, Kiệt bảo, đi, buổi chiều ta đi vịnh chơi. Trương Kim Kiệt hai ngày này nhàn rỗi xuống tới. Quốc Khánh ngày nghỉ sau một tuần bên trong không có nhiều du khách. Nghe thấy cùng đi vịnh hắn lập tức theo sau, còn giơ tay lên cho Dương Thúc Bảo nhìn trong tay hắc ni lông. Ta chuẩn bị cho ngươi lễ vật. Lễ vật gì? Pháo a. Trương Kim Kiệt cười đắc ý, dựa theo phong tục, ngươi Dương Zoro hào lần thứ nhất chính thức đi thuyền, nhất định phải có pháo ăn mừng. Dương Thúc Bảo cảm động nói ra, Kiệt bảo, ngươi đối ta thật tốt. Trương Kim Kiệt cũng rất cảm động, ngươi đối ta cũng rất tốt. Lần thứ nhất ra biển liền nhớ kỹ gọi lên ta. Sau đó đến bến tàu hắn mới phát hiện, căn bản không ra biển. Các tinh linh cưỡi lạc đà đem một ít dây leo vận chuyển đến. Bọn họ muốn đem cái này dây leo trang trí đến trên bến tàu. Trương Kim Kiệt mặt mũi tràn đầy cảm giác hưng phấn. Như vậy trong nháy mắt, sụp đổ, mẹ đến, ta không công mang cho ngươi lễ vật. Dương Thúc Bảo an ủi hắn nói, không có uổng phí mang, lễ vật này hữu dụng, ta tại trên bến tàu đốt pháo. Này bến tàu không phải cũng là lần thứ nhất chính thức đưa vào sử dụng sao? Trương Kim Kiệt không thể làm gì, đành phải đem pháo treo ở bến tàu tiền duyên đốt, sau đó lốp bốp tiếng vang trên mặt biển khuếch tán ra tới. Tiếng pháo nổ đem cá heo lưng bướu hấp dẫn ra tới. Đoạn thời gian trước bởi vì xây dựng bến tàu, cá heo lưng bướu bị Dương Thúc Bảo cho mang ra vịnh đi. Lúc này bến tàu chính thức bắt đầu dùng, công trình đội hoàn toàn rút lui, cá heo lưng bướu lại trở về. Theo tiếng pháo nổ lên, cá heo lưng bướu liên tiếp nhảy ra mặt biển. Bọn chúng tựa hồ cũng không chán ghét chói tai pháo đốt châm ngòi âm thanh. Ngược lại sau khi nghe được cảm giác phấn khởi, có một cái cá heo lưng bướu to gan nhất, trực tiếp bơi đến bến tàu tiền duyên. Đợi đến bỏ xong pháo, Nikon ngồi xổm ở bến tàu tiền duyên đưa tay. Này cá heo liền ló đầu ra đến dùng miệng đi ủi Nikon tay. Nikon ngạc nhiên quay đầu cười. Hoa, nó ghi nhớ ta. Ta biết, nó thích ta. Dương Thúc Bảo đi qua nắm ở bờ vai của nàng nói ra. Ta cũng thích ngươi. Nikon cho hắn một cái nụ cười ngọt ngào. Trương Kim Kiệt nhìn có chút chua chua. Ai? Còn là tóc vàng da trắng muội tử càng thoải mái hơn. Trạng vạng tối thời điểm gió biển thổi lên, Dương Thúc Bảo tại trên bờ biển trống lên lò nướng, để lên ghế nằm, cùng Trương Kim Kiệt cùng một chỗ tại trên bờ biển làm đồ nướng. Trương Kim Kiệt muốn đi bắt con cua, Dương Thúc Bảo ngăn lại hắn. Không nướng con cua, hôm nay ta nướng thịt dê cùng lạc. Kỳ thật nướng lạc cũng ăn thật ngon. Vì cái gì không mò cua? Trước kia không phải còn bắt nướng ăn sao? Trương Kim Kiệt hỏi. Dương Thúc Bảo nói ra. Trước kia này bãi biển không phải ta. Ta không bắt ngu sao mà không bắt. Hiện tại bên này là địa bàn của ta. Bên trong con cua cùng cá đều là ta. Ta liền phải bảo hộ bọn chúng. Chờ chúng nó về số lượng đến lại bắt. Ni Kiệt thay áo tắm, đội kính bảo hộ xuống nước. Thấy này Dương Thúc Bảo hô, cẩn thận một chút a. Sóng biển lớn, một đám cá heo lưng bướu trên mặt biển du đãng. Nico chỉ vào bọn chúng cười nói, có bọn chúng tại, ta có gì phải sợ. Quả nhiên, theo nàng theo bến tàu Tiền Duyên nhảy đi xuống. Hai con cá heo lưng bướu một tả một hữu tới gần cùng với nàng bắt đầu chơi đùa. Nicol lặn xuống nước, cá heo lưng bướu sẽ đem nàng cho đỉnh xuất thủy mặt. Có đôi khi nàng mệt mỏi, liền ghé vào cá heo lưng bướu trên người nghỉ ngơi một hồi. Dương Thúc Bảo còn là lo lắng, cũng ngồi xổm ở bến tàu Tiền Duyên. Một cái cá heo lưng bướu bơi tới hướng hắn thăm dò. Hắn liền dùng biến đổi thuật, đồng thời cho nó phục dụng mấy giọt sinh mệnh tuyền. Đi, đi theo nàng, hảo hảo bảo hộ nàng. Cá heo lưng bướu vốn chính là cực kỳ thông minh động vật. Bọn chúng có thể thuần hóa năng lực cực mạnh, dùng biến đổi thuật lại uống sinh mệnh tuyền. Này cá heo lưng bướu lập tức càng thêm cơ linh. Dương Thúc Bảo chỉ nói với Nicol mấy câu, nó liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Lập tức đuổi theo Nicol đi. Lại có cá heo lưng bướu đến, Dương Thúc Bảo lại cho dùng biến đổi thuật. Về sau cái này cá heo lưng bướu thế nhưng là hắn trong nước hộ về. Hắn trở lại trên bờ cát, dưới chân là tuyết trắng tinh tế như đường trắng hạt cát. Trời chiều dư huy chiếu lên trên người ấm áp, rất dễ chịu. Ẩm ướt gió biển thổi tại trên thân người lại thổi hướng rừng cây. Lá cây phát ra tiếng xào xạc, mỗi khi một trận gió lớn thổi qua, tiếng xào xạc lại biến thành ào ào thanh âm. Trương Kim Kiệt ném cho hắn một chi bia nói ra, người sửa đường quyết định thật hắn nhưỡng chính xác, đem cái này thảo nguyên cùng bãi biển liên hệ tới, liền cùng đả thông thứ nguyên vách tường đồng dạng, dễ chịu. Dương Thúc Bảo nói ra, ta hẳn là đã sớm sửa đường. Bất quá khi đó thảo nguyên không có toàn bộ thuộc về ta. Ta sợ xây đường cũng là cho người khác làm quần áo cưới. Nói đến áo cưới hắn nhấp một hớp bia lại. Hỏi, Huy, Kiệt Bảo, hôn lễ của ngươi lúc nào xử lý a? Thế nào một mực không thấy ngươi chuẩn bị? Trương Kim Kiệt nói ra, ta được về nhà xử lý. Bây giờ còn có chút vấn đề. Cha mẹ ta lão cổ đồng lão phong kiến, bọn họ không muốn để cho ta cưới người da đen cô nàng. Dương Thúc Bảo khinh bỉ nhìn xem hắn nói, người cái chính tôn tử cũng không muốn cưới đi. Ta nhìn ngươi bây giờ thái độ đối với Agatha không thích hợp. Trương Kim Kiệt lắc đầu nói, ngươi coi ta là thành người nào? Ta ăn ngay nói thật à lão hộ, chính ta huynh đệ ta cũng không tới hư. Ta ngay từ đầu sở dĩ đối Agatha như vậy si mê. Chủ yếu là bởi vì ta ở trên biển phiêu đãng quá lâu. Giống được hormone không chỗ phóng thích, làm váng đầu. Nhưng ta cùng với Agatha thời gian dài, ta phát hiện nàng đúng là cái hảo thê tử. Về sau sẽ là cái hảo mẫu thân. Ta khẳng định rất tình nguyện cưới nàng. Ta tuyệt đối sẽ đối nàng phụ trách. Dương Thúc Bảo sắc mặt đẹp mắt một ít, đây mới là cái nam nhân nói, Agatha cùng ngươi thói quen sinh hoạt, yêu thích, giáo dục các loại đều không giống, nhưng nàng đi cùng với ngươi lại vạn sự hài hòa, vì cái gì? Bởi vì nàng một mực tại chiều theo ngươi, cái này ngươi không hay dùng nói, ta có thể không biết sao? Trương Kim Kiệt cho hắn một cái liếc mắt. Dương Thúc Bảo hoài nghi nhìn xem hắn nói ra, nhưng người gần nhất ánh mắt rất không thích hợp. Lão những năm qua nhẹ cô nàng trên người ngắm. Trương Kim Kiệt yêu thương nói ra, ba vị trí đầu sau ba, chờ Nicol mang thai thời điểm ngươi liền hiểu ta hiện tại đối với nữ nhân ý nghĩ. Ta hiện tại lại biến thành hòa thượng, do dự một chút, hắn hỏi, ta rất yêu Agatha, ngươi biết, ta nói đến làm được. Ta sẽ đem nàng làm thê tử đến bảo vệ cả một đời. Nhưng ngươi cũng nhìn thấy, trên thế giới này còn có nhiều mỹ nữ như vậy. Ngươi nói ta nếu là tâm không trạch đường, chỉ là nhục thể nho nhỏ phạm cái sai, được hay không? Dương Thúc Bảo cười nói, nho nhỏ phạm cái sai, tỉ như kéo kéo một phát khác cô nàng tay. Không phải, tỉ như đánh cái pháo, này gọi nho nhỏ phạm cái sai. Lão Dương cười lạnh, ngươi cái tôn tử có phải hay không nghĩ ra quỹ? Trương Kim Kiệt nhấp một hớp bia che giấu nói. Ta chỉ là hỏi một chút mà thôi. Dương Thúc Bảo không chút khách khí hỏi. Vậy ta hỏi một chút ngươi. Nếu như là Agatha nho nhỏ phạm cái sai, cùng khác soái ca đánh cái pháo, ngươi nguyện ý sao? Trương Kim Kiệt suy nghĩ một cái nói ra. Nếu như có thể bảo chứng nàng đối ta, đối gia đình không thay đổi tâm, vậy ta nguyện ý. Nghe xong lời này, Dương Thúc Bảo không lời nào để nói. Đây là người nào? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.